Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3118, Vô Lượng Công Đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ Nhật 3118 chương Vô Lượng Công Đức. Minh Chân cúi đầu kho người, chắp tay trước ngực, trong miệng nhẹ giọng ngâm tụng lấy một đoạn kinh văn. Cái này đoạn kinh văn không dài, chỉ có 59 chữ, 14 câu, nhưng nghe thấy người đều không tự giác sinh ra hoan hỉ, dường như tiêu trừ hết thảy phiền não. Không thù oán, không tăng nhân sâm quả dưới cây, trăm vạn dặm lãnh thổ quốc gia mai táng vô tận oan hồn, cũng đến giải thoát, vãng sinh cực lạc. Ở giữa không trung, mơ hồ hiển hóa ra từng cái một hài nhi hư ảnh, đơn thuần ánh mắt trong suốt nhìn qua Minh Chân, mang theo một tia cảm kích non nớt trên mặt, lại lần nữa toát ra ngây thơ chất phác dáng tươi cười. Cái này tiểu hòa thượng Phật hiệu Tinh Thâm, lòng mang từ bi, chỉ là một cái chân linh, ngâm tụng cái này đoạn vãng sinh chú, liền có như thế cảnh tượng. Bác Côn Đế Quân tán thưởng một tiếng. Nam Bằng Đế Quân khẽ lắc đầu, nói, nơi đây mai táng hài nhi nhiều lắm, hàng tỷ vong hồn, ngừng kết vô tận oán khí, cái này tiểu hòa thượng cảnh giới chưa đủ, đều muốn siêu độ hàng tỷ vong linh, hắn khẳng định không chịu nổi. Trên thực tế, cũng xác thực như thế, theo Minh Chân không ngừng ngâm tụng, sắc mặt của hắn cũng càng lộ ra trắng bệch. Những thứ này vong hồn oán linh, nếu không phải đi để ý tới, có chút oán niệm quá nặng lưu lại trên thế gian, liền có khả năng hình thành các loại âm linh lệ quỷ tai họa nhân gian. Để cho bọn họ hồn quy thiên đấy, độn vào luân hồi, ít nhất còn có chuyển thế cơ hội. Đều muốn vượt qua hàng tỷ vong linh, đối với Minh Chân tiêu hao quá lớn, nguyên thần của hắn càng phát ra suy yếu, thân hình đều tại hơi hơi lay động. Nhưng hắn vẫn không có ý tứ dừng lại, ánh mắt kiên định. Tại trên người của hắn, tựa hồ có một loại không thể dao động cố chấp cùng tín niệm. Cái kia là địa ngục vẫn còn, thề không thành Phật cố chấp. Đó là chúng sinh độ hết phương chứng bồ đề tín niệm. Tại thiên hoang đại lục đại minh tăng như thế có 102 kỳ tài, đối mặt Minh Chân thời điểm, ánh mắt đều không tự giác né tránh, cảm khái một tiếng. Kim cương nộ mục, không kịp Bồ Tát Đê Mi, hôm nay coi như là kiến thức. Minh Chân đối với Phật hiệu lý giải có thể thấy được lốm đốm. Nam Vô A Mễ Đa Bà Giả, nhưng vào lúc này, lại một giọng nói vang lên, cũng là ngâm tụng vãng sinh chú kinh văn, mặc dù có chút đình trệ, lại nguyên vẹn không sứt mẻ ngâm tụng đi ra. Nhưng là Đào Yêu ở một bên, nghe nói Minh Chân ngâm tụng Phật hiệu, trong lòng cảm hoài, cũng cùng theo một lúc ngâm tụng đứng lên. Đào Yêu không hiểu Phật hiệu, cũng chưa có xem kinh Phật. Hắn chỉ có một viên hết sức chân thành chi tâm, hy vọng những thứ này vong hồn đạt được giải thoát, có một tốt đến quy túc. Niệm Kỳ trong lòng có tiếp xúc động, cũng cùng theo ngâm tụng một lần. Càng ngày càng nhiều người trợ giúp Minh Chân ngâm tụng cái này đoạn kinh văn, chia sẻ áp lực. Mọi người chẳng qua là thấp giọng nhẹ lời nói, nhưng cái này từng giọt thanh âm, không ngừng hội tụ cuối cùng bộc phát ra vô tận nguyện lực, phạm âm quanh quẩn, chư Phật hiển hóa, siêu độ hàng tỷ vong hồn. Cũng không biết trải qua bao lâu, mọi người ngâm tụng thanh âm, dần dần thưa thớt, chung quanh oán khí từ lâu tiêu tán. Lang Tiêu Cung trên không, nguyên bản quanh năm bao phủ mây đen, khó gặp mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này, Lang Tiêu Cung trăm vạn dặm lãnh thổ quốc gia trên không, trời sáng khí trong, Phật quang phổ chiếu cho cái này mảnh thổ địa thượng mang đến một tia ấm áp. Minh Chân nhưng bảo trì chắp tay trước ngực trạng thái, nhắm hai mắt, trên người tám tầng một màu vàng dáng chiều, sau đầu hiện ra một đạo vầng sáng, bảo tướng trang nghiêm, dường như sau một khắc sẽ phải cử hà phi thăng. Đây là, mọi người phát giác được Minh Chân trạng thái, thần sắc khẽ động. Muốn đột phá, phải biết rằng, Minh Chân tại một trận chiến này lúc trước vẫn chỉ là không minh kỳ chân linh. Coi như là đột phá cũng chỉ là bước vào động hư kỳ, nhưng lúc này, Minh Chân trong cơ thể phát ra lực lượng chấn động rõ ràng cho thấy muốn trực tiếp bước vào động thiên cảnh. Này bằng với liên tục đột phá hai cái cảnh giới, trong đó còn có một là đại cảnh giới. Bác Côn Đế Quân cảm khái nói. Siêu độ hàng tỷ vong hồn, cử động lần này có thể nói là công đức vô lượng, có như vậy vô lượng công đức gia thân, vị này tiểu hòa thượng mới có này gặp gỡ. Công đức mà nói, hư vô mờ mịt, xưa nay vô tích có thể tìm ra. Nam Bằng Đế Quân khẽ lắc đầu, cười nói, ta ngược lại là cho rằng, là hắn góp ít thành nhiều, nước chảy thành sông. Oanh, nhưng vào lúc này, trong đám người lại lần nữa truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ chấn động. Chỉ thấy Thư Tiên Vân Trúc trong thức hải chậm rãi bay ra một viên lóe ra sáng chói vầng sáng đạo quả, lực lượng nhanh chóng kéo lên, đạt đến đỉnh điểm, sau đó ầm ầm nổ, chung quanh hư không sụp đổ, mơ hồ hiển hóa ra một phương động thiên. Vân Trúc chính đang đột phá, sắp bước vào động thiên cảnh. Rầm rầm, nhưng vào lúc này, niệm kỳ trong cơ thể cũng truyền ra một hồi hải triều bắt đầu khởi động thanh âm, khí huyết mãnh liệt, toàn thân tách ra vạn trượng kim quang, một viên đạo quả chậm rãi hiện lên, chính đang không ngừng tích góp gắng sức số lượng. Niệm Kỳ cũng đang chuẩn bị tùy thời đều có thể bước vào động thiên cảnh. Trong đám người truyền ra một hồi kịch liệt lực lượng chấn động. Trong lúc nhất thời, lại có không ít tu sĩ lòng có nhận thấy, làm ra đột phá. Bác Côn đế quân nhìn về phía Nam Bằng đế quân, cười hỏi. Ngươi vẫn cho rằng, công đức mà nói, thuộc về hư vô mờ mịt sao? Nam Bằng đế quân lắc đầu cười khổ. Đột phá những tu sĩ này tuyệt đại đa số đều là trải qua man thời gian dài tu luyện tích lũy lắng đọng như là thư tiên vân chốc loại này, tại động hư kỳ lưu lại, chẳng qua là thiếu khuyết một cơ hội. Còn lần này, tại Minh Chân dắt dưới đầu, mọi người hợp lực siêu độ hàng tỷ vong hồn, đánh xuống vô lượng công đức. Công đức xác thực hư vô mờ mịt nhưng lại có khó nói lên lời sức mạnh to lớn. Công đức gia thân, rất nhiều người bởi vậy đạt được một cái đột phá cơ hội. Như là Tô Tử Mặc loại này vừa bước vào động thiên đại thành không bao lâu coi như là phân được một chút công đức cảnh giới cũng không có bất kỳ chấn động. Có chư vị đế quân cường giả che chở mọi người đang nơi đây đột phá an toàn nhất không sẽ phải chịu bất luận cái gì quấy nhiễu. Không chỉ như vậy, như là Vân Trúc, Minh Chân, Niệm Kỳ những thứ này người đều là bước vào động thiên cảnh, sở tu đạo pháp mặc dù bất đồng nhưng đại đạo tương thông. Lẫn nhau quan sát đều có thể có thu hoạch. Chờ nơi đây chuyện Tô Tử Mặc sẽ gặp mang theo trước mọi người hướng thần tiêu tiên vực giải quyết cuối cùng ân oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần tiêu tiên vực Tấn Vương, Viêm Dương Tiên Vương cùng thần tiêu cung Thanh Dương Tiên Vương, lúc trước đều cùng thư viện tông chủ liên thủ vây giết hắn. Tấn Vương vẫn cùng Phong Tàn Thiên, có huyết hải thâm cừu. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút nhìn về phía bên người Đào Yêu thần thức hỏi. Những năm gần đây này, Viêm Dương Tiên Quốc Tạ Khuynh Thành hiện tại như thế nào? Tấn Vương, Thanh Dương Tiên Vương đều tốt nói, Viêm Dương Tiên Vương dù sao cũng là Tạ Khuynh Thành cùng Xích Hồng phụ thân của quận chúa. Tô Tử Mặc cùng Tạ Khuynh Thành cùng Xích Hồng quận chúa đều có chút giao tình, nếu muốn tìm Viêm Dương Tiên Vương báo thù, liền không thể không cân nhắc hai người. Nói, Đào Yêu mặt lộ vẻ không đành lòng, nói. Vị kia Tạ Khuynh Thành thật thê thảm, từ khi công tử gặp chuyện không may về sau, hắn Linh Hà quận vương thân phận, đã bị phụ thân hắn hạ lệnh hủy bỏ. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Lúc trước cái này Linh Hà thân phận của quận vương, hay là hắn giúp đỡ Tạ Khuynh Thành cướp lại đấy? Không nghĩ tới, hắn gặp chuyện không may về sau, Viêm Dương Tiên Vương sẽ lập tức trở mặt hủy bỏ Tạ Khuynh Thành quận vương thân phận. Đào Yêu tiếp tục nói, về sau Tạ Khuynh Thành bởi vì công tử sự tình, đi hỏi thăm Viêm Dương Tiên Vương, trong lúc chống đối vài câu, nhắm trúng Viêm Dương Tiên Vương giận tím mặt đưa hắn tu vi phế bỏ, đánh vào đại lao. Tô Tử Mặc sắc mặt trầm xuống. Hắn đã sớm nghe nói qua Tạ Khuynh Thành bởi vì là mẫu thân xuất thân hạ giới quan hệ cùng Viêm Dương Tiên Vương quan hệ không tốt thủy chung không bị coi trọng. Không nghĩ tới, Viêm Dương Tiên Vương càng như thế nhẫn tâm. Chỉ là bởi vì chống đối vài câu, liền dưới này ngoan tay. Tại vị này Viêm Dương Tiên Vương trong lòng chỉ sợ chưa bao giờ đem Tạ Khuynh Thành coi là huyết mạch của mình cốt nhục. Nếu không tuyệt đối không có khả năng tuyệt tình như thế. Cách chương.